Đỉnh cao phú quý, chương 1080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lẳng lặng đứng ở cửa. Trần Thành ôm cánh tay, nếm thử ngồi xổm trên bậc thang. Hiển nhiên là đang đợi hắn. Trình Uyên đi tới, cười nhẹ rồi nói đùa. Hai người thật là anh em. Hai người một năm không thể nói nhiều hơn Hoàng Đại Cường nói hai ngày. Đụ chú mày, Trần Thành hừ lạnh. Tôi có chuyện liên quan đến tôi. Trình Uyên đi tới chỗ anh. Cảm thấy anh đứng cùng Trần Thành có vẻ thấp bé quá. Nên xoay người ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhiễm. Hãy nếm thử và nói. Tôi và anh trai đều đang ở cấp số 2. Sẽ chẳng ích gì nếu trận chiến quyết định. Vì vậy đi theo anh xem em có giúp được gì không? Trần Thành trả lời. Trình Uyên cười lắc đầu nói. Được rồi, ta sẽ lấy lòng. Nói xong, anh vươn tay vỗ vỗ vai Tiêu Viêm. Hương vị thân thể run lên. Khó chịu, ngươi muốn chết. Trình Uyên nhún vai nói với Trần Thành. Nói cho cậu biết, hãy cho tôi một cuộc sống tốt. Nếu không tôi xin lỗi Trung Hân. Sau đó, mặc kệ Trần Thành và Tan Tần có đồng ý hay không. Vỗ nhẹ vào mông họ rồi rời đi. Rõ ràng, khi Trình Uyên ra tay giúp đỡ Vân Dĩ Hà. Anh phải đối mặt với một cao thủ mà họ không thể tưởng tượng nổi. Và hệ số rủi ro phải cao hơn cái gọi là trận chiến quyết định này. Anh ơi, em phải làm sao? Tiêu Viêm hỏi. Trần Thành lắc đầu. Sau khi rời khỏi tòa nhà chính thức của thành phố Tinh Huy. Trình Uyên nhảy vào một chiếc xe tải và lái về hướng quận 5. Anh ấy phải nhìn thấy Thương Vân. Thương Vân chết tiệt cũng không để lại thông tin liên lạc. Không thể nào, anh ta chỉ có thể chấp nhận rủi ro. Xe dừng ở một khu rừng ngoại ô thành phố, quận 5, sau khi Trình Uyên nhảy xuống xe, anh không nhịn được sờ lên cái đầu chọc lốc to lớn của mình. Phát hiện trên đỉnh đầu lúc này đã mọc ra một ít tóc, có chút buộc chặt, hoặc là ngươi xông lên trời học ba tiếng chó sủa, ta sẽ xuất hiện, hoặc là chờ ta chủ động đến cùng ngươi. Đây là những gì Thương Vân nói với Trình Uyên. Phương thức trước rõ ràng là đang trêu chọc hắn. Nhưng bây giờ, mẹ kiếp, bạn có muốn thử deep không? Trình Uyên nhìn quanh, vì còn cách khu số 5 khoảng 1 cây. Hẻo lánh, trời lại về đêm, trong rừng cây tối mịt chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng. Trình Uyên lấy ra một bộ quần áo đen từ trong xe tải. Mặc vào người, chuẩn bị xông lên, vừa định đi. Tôi nghe thấy sau lưng có giọng nói. Không phải em nói đợi anh sẽ chủ động đến tìm em. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này. Thân thể Trình Uyên như đông cứng lại. Anh ta quay đầu không tin nhìn Thương Vân đang đứng cách đó không xa. Thương Vân cười. Trình Uyên hơi bối rối. Thương Vân, khúc khích, cười nói. Ta đoán được ngươi sẽ tới. Ta đây đặc biệt chờ ngươi. Bạn đoán tôi sẽ đến. Thương Vân mặc một chiếc áo len màu tím, trông rất sảng khoái, hai tay chống lưng, cô ấy đi vòng qua trước mặt Trình Uyên, cười nhẹ rồi nói, cậu nghĩ tôi đã phạm sai lầm nên muốn hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra trong trận chiến lớn này. Trình Uyên khẽ cau mày gật đầu, đúng vậy, Thương Vân thở dài, quay đầu nhìn về phía xa, nói, kỳ thật chuyện này nằm ngoài dự đoán của ta. Ta vốn tưởng rằng bổn vương chỉ muốn phái ta đi chứa ngươi. Nhưng hiện tại xem ra ta đã nghĩ quá đơn giản. Cách chương.